Đạo tâm trùng ma, chương 36, người thần bí xuất hiện, góc truyện audio.com, Diệt Hồn nghe xong Huyết Kiếm nói, cũng là hắc hắc cười âm hiểm một trận, lập tức nói. Lão phu chỉ cần hồn phách của nó, cái khác cũng không cần. Thị Hồn Tông chính là môn phái ma quỷ tu, thứ khác đối với bọn họ đều là không có bất cứ sức hấp dẫn gì, chỉ có hồn phách cường đại mới là có sức hấp dẫn chí mạng đối với bọn họ. Cuối cùng Hồ Diệu Diệu nghe xong Huyết Kiếm cùng Diệt Hồn nói, lại là cười quyến rũ, tuy tinh huyết cùng hồn phách đều là bị Huyết Kiếm, Diệt Hồn chia cắt rồi, chẳng qua thứ còn lại lại cũng đều là thứ tốt, cho nên Hồ Diệu Diệu cũng là không có làm bao nhiêu tranh chấp, nói với hai người Huyết Kiếm cùng Diệt Hồn. Tốt, cứ dựa theo lời của hai vị đại ca làm đi. Huyết Kiếm cùng Diệt Hồn sau khi nghe xong Hồ Diệu Diệu nói đều là cười phá lên, có thể không động thủ như vậy liền đều tự đạt được thứ mình muốn, đây tự nhiên là chuyện đều rất vui mừng. Nhưng mà bọn họ chia cắt Tuyết Giao bốn phía như vậy, lại là làm cho tức giận trong lòng Tần Thiếu Phong lần nữa tăng vọt lên, hai mắt dần dần đỏ bừng. Chỉ là kiến thức được uy lực của ba người Huyết Kiếm, Diệt Hồn cùng Hồ Diệu Diệu ra tay, Tần Thiếu Phong cũng là biết chút thực lực này bây giờ của mình ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là giống như con kiến, chính mình cho dù là ra tay cũng là không thay đổi được cái gì, tùy tiện ra tay chỉ có thể là làm cho mình toi mạng, cho nên chỉ có thể nhịn. Ha ha, con Tuyết Giao này lão phu nhìn chúng rồi, ta xem các ngươi ai dám động. Ngay tại lúc Tần Thiếu Phong lo lắng trong lòng, một trận tiếng cười to ở trên hư không trống rỗng vang lên, giống như sấm đánh to, sau đó một cái bóng người xuất hiện ở trong hư không, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy cái bóng người này mặc một thân đồ đen, trên mặt càng là che vải đen, làm cho người ta không thấy rõ bộ dạng của hắn như nào. Bất quá người này thân thể cao lớn, ánh mắt sắc bén, đứng ở trong hư không, hai tay chắp lưng, một thân khí phách tựa như hoàn toàn không đem Huyết Kiếm, Diệt Hồn cùng Hồ Diệu Diệu bọn họ xem ở trong mắt. Tần Thiếu Phong nhìn người áo đen thần bí này xuất hiện, trong lòng nhất thời vui vẻ, chỉ cần thực lực của người áo đen thần bí này không phải vượt qua ba người Huyết Kiếm bọn họ quá nhiều mà nói, vẫn là có cơ hội cứu Tuyết Giao. Mà nhìn người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện, Huyết Kiếm bọn họ đều là biến sắc bởi vì bọn họ lúc trước đều là không cảm thấy được còn có người nấp ở chỗ tối, mà cái này cũng liền nói rõ thực lực của người áo đen thần bí này so với bọn hắn cao hơn không ít. Huyết Kiếm tiến lên một bước nói với người áo đen thần bí kia. Các hạ là ai, giấu đầu giấu đuôi như vậy chẳng phải là hành vi của tiểu nhân sao? Trên thế giới này trong năm thế lực lớn, Huyết Kiếm tự hỏi trừ lão tổ của năm thế lực lớn, vẫn là nhận ra được mọi người, mà người áo đen thần này bí, hắn lại là chưa từng thấy qua. Ha ha, chỉ bằng ngươi, còn không xứng thấy mặt mũi thật của lão phu, cho các ngươi một con đường sống, mau chóng rời đi, không nên vọng tưởng mơ ước con Tuyết Giao này nữa. Hoàng ta vừa lúc thiếu một cái long hồn tu luyện đại pháp, các ngươi nếu thức thời mà nói, thì nhanh chóng rời đi, nếu không mà nói, cho các ngươi chết không chỗ chôn thân. Người áo đen thần bí ở sau khi nghe Huyết Kiếm nói cười ha ha nói. Đám người Huyết Kiếm nghe xong người áo đen thần bí nói đều là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ. Góc truyện audio.com, vốn liền không phải chính đạo cái gì, đều là một ít nhân vật vô pháp vô thiên, sao có thể cho rằng người áo đen thần bí này nói hai ba câu liền buông tay, chẳng qua một câu của người áo đen thần bí lại là khiến cho bọn họ chú ý. Hoàng, ngươi là người của cổ hoa Hoàng Triều. Huyết Kiếm sau khi nghe xong người áo đen thần bí nói nhíu mày hỏi, trong lòng càng là nghi hoặc không thôi, sau lưng cái cổ hoa Hoàng Triều này là Thanh Vân Tiên Môn, đương kim hoàng đế của cổ hoa Hoàng Triều chính là một gã ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tiên Môn, chẳng qua lại là ngay cả tiên cảnh giới tiên cũng chưa đạt tới, mà người áo đen thần bí trước mắt này vậy mà ít nhất cao thủ cảnh giới hóa thần ngũ giai, điều này sao có thể? Người áo đen thần bí nghe xong Huyết Kiếm nói hừ lạnh một tiếng, lập tức tức giận nói. Làm cản, dám lấy cổ hoa Hoàng Triều cái củi mục kia cùng hoàng của ta so sánh. Hoàng ta hùng tài đại lực há là đám củi mục kia có thể so sánh. Ở nói chuyện đồng thời, trong hai mắt của người áo đen thần bí bộc phát ra ánh sao mãnh liệt khí thế cả người phát ra, mà ở lúc nhắc tới gã hoàng đế kia trong miệng hắn, trong hai mắt vậy mà toàn bộ đều là vẻ kính ngưỡng cùng sùng bái, điều này làm cho tất cả người ở đây đều là càng thêm nghi hoặc không rõ hoàng đế trong miệng người áo đen thần bí rốt cuộc là loại người nào. Chẳng qua lời của người áo đen thần bí lại là chọc cho Huyết Kiếm càng thêm lửa giận đốt điên cuồng, đối với người áo đen thần bí kia giống to nói. Lão tử mặc kệ ngươi là ai, hôm nay so muốn từ trong tay chúng tay cướp đi con Tuyết Giao này là cửa cũng không có, hai vị, hôm nay xem ra chúng ta lại phải liên thủ một lần nữa. Nói xong chính là chân nguyên khí cả người bộc phát ra, lần nữa thi triển huyết luyện đại pháp mà hai người Diệt Hồn cùng Hồ Diệu Diệu cũng là đối với người áo đen thần bí nửa đường giết ra này cực kỳ phản cảm, vốn bọn họ đã làm tốt phân phối, bây giờ lại là lại tự nhiên đâm ngang, tự nhiên là cực kỳ khó chịu cũng đều là toàn lực ra tay. Huyết ảnh, quỷ khí cùng ma âm lần nữa bùng nổ, hướng về người áo đen thần bí bao phủ qua, nhưng mà đối mặt ba người vây công, người áo đen thần bí này lần nữa cười điên cuồng. Các người ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, hoàng cực kinh thế, chấn áp vạn giới. Theo người áo đen thần bí ra tay, chỉ thấy từng cỗ chân nguyên khí khổng lồ từ trên người người áo đen thần bí này bạo phát ra, lập tức ở trên người người áo đen thần bí bộc phát ra từng đạo ánh sáng vàng, giống như từng thanh kiếm sắc bén màu vàng, hướng về bốn phía bắn nhanh mà đi, mà ở phía sau thần bí người áo đen này, thì là xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia tương tự là lóe ra ánh sáng vàng, tản mát ra khí phách hoàng giả cực kỳ mãnh liệt, khiến cho khí thế của người áo đen thần bí không ngừng kéo lên, thẳng đến đạt tới luyện khí hóa thần lục giai mới ngừng lại. Người áo đen thần bí này vậy mà là hóa thần lục giai cao thủ, ước chừng so với đám người huyết kiếm cao hơn 2 giai. Cảm nhận được toàn bộ thực lực của người áo đen thần bí, sắc mặt đám người huyết kiếm đều là kịch biến, không nên xem nhẹ chênh lệch 2 giai này, đó lại là đủ để chí mạng, cho dù là 3 người huyết kiếm, Diệt Hồn cùng Hồ Diệu Diệu liên thủ cũng không nhất định có thể chống cự được người áo đen thần bí này công kích. Hai vị, không cần giữ tay nữa, bằng không con tuyết giao này không chiếm được mạng của. Gocchuyenaudio.com, chúng ta cũng phải đặt vào. Huyết kiếm ở sau khi nhìn thấy người áo đen thần bí bộc phát ra thực lực gào thét nói, đồng thời lại trực tiếp đem toàn bộ chân nguyên khí của mình bạo phát ra, đem huyết luyện đại pháp thúc dục đến uy lực lớn nhất. Diệt Hồn cùng Hồ Diệu Diệu cũng là ý thức được sự tình nghiêm trọng, bọn họ cũng là không nghĩ tới người áo đen thần bí nửa đường giết ra này sẽ lợi hại như thế, bọn họ đã đâm lao phải theo lao, phải liều mạng rồi, nếu không mà nói, bọn họ hôm nay có thể liền đều phải bị người thần bí này chém giết. Cách chương.